Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có thể bảo chứng ngươi trấn áp Bạch Diễm cổ giới, quá tốt rồi. Lý Vân ánh mắt tinh sáng, chính mình đợi lâu như thế, cuối cùng là muốn có kết quả, chờ ta thành công tăng lên, thuận tiện tốt thanh tẩy một phen. Thần sắc hắn mãnh liệt, vươn người đứng lên, còn chờ cái gì, hiện tại lên đường thôi. Thiên Cơ mở miệng, không vội, ngươi trước theo ta tiến đến trụ bị một phen. Chương 716, bản nguyên lực lượng, vô tiên cốc bên trong, một đạo thân hình biến mất trong đó, thân hình hắn phiếu miểu, mang theo một tia nhàn nhạt hư vô chi ý, hành tẩu ở trong đó thời khắc, có thể rõ ràng có thể thấy được dường như sẽ theo chung quanh vũ khí dung hợp lại cùng nhau, lập tức liền muốn xong rồi, thanh âm già nua vang vọng, nhìn kỹ lại, cái này đạo thân hình là một cái râu trắng lão giả, tinh thần quắc thước, toàn thân cao thấp lộ ra một loại đại đạo chất phát cảm giác, trên người lão giả này khí tức ngưng không sai, dường như cùng chung quanh thiên địa dung hợp lại cùng nhau, rõ ràng là đã đến cực sự cao thâm tầng thứ. Cái này thân thể, chính là Thiên Cơ, một đường long đong, ta rốt cục miễn cưỡng ngưng tụ đạo này thân thể, nhưng vẫn là quá yếu, cổ thân thể này già nua mục nát, là lực lượng chưa đủ biểu hiện, chỉ có tiếp tục hấp thu bản nguyên, đạt được tín ngưỡng, mới có thể dần dần tuổi trẻ, dần dần thành vì chúa tể. Lão giả ánh mắt lấp lóe, lộ ra cuồng nhiệt cùng dữ tợn, lập tức, chờ lấy Lý Vân đến chỗ này, liền có thể bài trừ sau cùng phong ấn, làm đến ta bản nguyên lực lượng theo trong phong ấn tản mát mà ra, để cho ta lấy được hoàn chỉnh, đến lúc đó, ta cũng đủ để siêu thoát. Hắn miệng hơi cười, nhanh chóng ở trong sương mù tiến lên. Hôm nay, hắn thừa dịp Lý Vân tu luyện bế quan thời điểm, phân hóa ra một luồng tâm thần từ trong đó thoát ra, đi tới vô tiên cốc bên trong. Hắn phải thừa dịp lấy còn chưa từng có người đặt chân nơi đây, thật tốt bố trí một phen. Cái này vô tiên cốc, là Bạch Diễm cổ giới thủy tổ chi địa. Bản nguyên đồng dạng là từ đó sinh ra mà ra, là Bạch Diễm diễn sinh điểm, là vạn vật phát triển mới bắt đầu. Lúc trước Thiên Cơ ý thức, cũng là từ đó bắt đầu thức tỉnh, biết được lấy nơi này ẩn giấu đi mấu chốt nhất chi vật, như hắn muốn thoát ly ràng buộc, thành tựu cá thể. Cái kia vô tiên cốc cũng là sau cùng nơi hội tụ, Thiên Cơ một đường tiến lên, tiến vào trong đó, trong cốc chỗ sâu, một mảnh cổ lão hỗn độn chi địa bên trong, Thiên Cơ xuyên thẳng qua mà vào, tiến vào khu vực trung tâm. Càng nhập trong đó, bốn phía uy áp liền càng cẩn trọng, đến cuối cùng, cho dù là đại đế ở đây, chỉ sợ đều chống đỡ không nổi, cũng là nơi đây, Thiên Cơ cước bộ dừng lại, ánh mắt nhìn, trước mặt một cái phong cách cổ xưa cẩn trọng cửa lớn đứng sừng sững, phía trên gắn đầy cổ lão hoa văn, một tia một luồng cổ lão khí tức theo góc viền khe hở bên trong thẩm thấu mà ra, thêm chút cảm thụ, liền làm cho người kinh hãi không thôi, Bạch Diễm bản nguyên tồn tại chi địa, chờ ta thoát ly ràng buộc. Cũng có thế luyện hóa nơi đây bản nguyên, thực sự trở thành Bạch Diễm chúa tể. Ánh mắt của hắn tinh sáng, chờ mong không thôi. Bất quá, hiện tại hắn còn không có lực lượng luyện hóa vật này. Ở trước đó, còn muốn đem nơi đây đi đầu phong bế, ngoại nhân khó có thể phát giác mới được, nếu không xảy ra chuyện gì có thể liền được không bù mất. Thiên Cơ vung tay lên, trong lòng bàn tay có hỗn độn kim quang tuôn ra, độ vào đến cái này trên cửa đá, đem nơi đây hoàn toàn tràn ngập bao khỏa. Ngay tại hắn làm tốt đây hết thảy lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, nguyên lai cũng là ở chỗ này sao, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Thiên Cơ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn đột nhiên quay đầu, là ai, tiếp lấy, chỉ thấy tại phía sau hắn cách đó không xa, hư không trong nháy mắt như bọc biến giống như sụp đổ, một bàn tay lớn đột nhiên từ trong đó ló ra, cái này trong lòng bàn tay có hỗn độn lưu quang, dường như đại thiên thế giới cuồn cuộn xoay quanh, qua xuất hiện, cuốn lên nơi đây tất cả vân vụ, mang theo khủng bố tuyệt luân uy áp khí tức, đây là, Thiên Cơ sắc mặt kinh biến, tại sao có thể có loại này lực lượng, hắn trong nháy mắt quay người muốn chạy trốn lui nơi đây, tốc độ cực nhanh, nhưng không đợi hắn trốn chạy rời đi, nơi đây thiên địa trong nháy mắt phong tỏa, tiếp lấy bàn tay khổng lồ đè xuống đầu, chư thiên tinh thần tự hồ cũng bị nắm ở trong tay, một đoàn hắc quang từ phía sau tuôn ra, trong nháy mắt bao khỏa Thiên Cơ cái này sợi phân thần, nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Cơ cái này sợi thần niệm trực tiếp bị rút lấy nghiền nát, hóa thành lưu quang độ vào đến một bản trong sách xưa, hư không chỗ, mơ hồ áo trắng thân hình, dần dần hiển hóa, Lục Vô Trần từ trong đó dậm chân đi ra, thân thể của hắn từ kim quang nhàn nhạt tạo thành, hư ảnh tràn ngập, thần quang lưu chuyển, giờ phút này con ngươi đóng mở, trong đó có kim mang bắn ra, nhìn xuống thiên địa, ở trên đỉnh đầu hắn, cổ thần kinh phóng xuất ra hùng hậu lưu quang, chiếu sáng rạng rỡ, có chút ý tứ, hắn xoay chuyển ánh mắt, cái này một mảnh sơn cốc bao phủ tại Cẩn Trọng Vân Vụ ở giữa, loáng thoáng có một tia một luồng khủng bố uy áp từ trong đó tràn ngập mà ra, cho dù Lục Vô Trần tín ngưỡng pháp thân chi lực, ở chỗ này đều có chút tán loạn dấu hiệu, bản nguyên nguyên lai là ẩn giấu ở nơi như thế này, trách không được một mực tìm không được, hắn mỉm cười. Lục Vô Trần trong khoảng thời gian này một mực tích góp cổ thần thành có được tín ngưỡng, luyện hóa ra mấy đạo tín ngưỡng thần thuật, một trong số đó, liền có thể tại tự thân tín ngưỡng trải rộng chi địa, ngưng tụ tín ngưỡng thần đồng, như thiên thần nhìn xuống, chiếu rọi một phương. Bởi vậy, rất dễ dàng liền phát hiện thiên cơ các bên trong động tĩnh, nhờ vào đó ngược dòng tìm hiểu, tìm được thiên cơ cái này sợi phân thần, lập tức, dựa vào hư thần cốt xuyên toa không gian, đến địa điểm chỉ định cũng không khó khăn. Hắn hai con mắt khép kín, tiêu hóa một phen thiên cơ phân thân bên trong trí nhớ, lực lượng của hắn ngược lại là tinh tiến không ít, xem ra dựa vào cái này hội tụ chỗ có khí vận Lý Vân, tốc độ phát triển đích thật là cực nhanh. Nguyên bản, dựa theo thiên cơ kế hoạch, chỉ còn chờ lại luyện hóa một số bản nguyên chi lực, thì có thể trở lại chỗ này vô tiên cốc, thoát ly ràng buộc, ngược lại có thể bàn tay mình nắm luyện hóa bạch diễm cổ giới bản nguyên, cái này ngón tay vàng, khẩu vị ngược lại là rất lớn, hắn cười ha ha. Chợt ánh mắt nhìn về phía trong đó, Lục Vô Trần trọng đồng mở ra, trong đôi mắt hiện ra lấy nhật nguyệt cảnh tượng, rộng rãi thật lớn làm cho người kinh hãi, nhưng dù cho như thế, liếc nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ xem thấu một tầng cửa đá, lại chỗ sâu tình cảnh liền khó có thể nhìn thấu, cái này cánh cửa bên trong cất giấu chính là tất cả bản nguyên chi lực, chỉ bất quá, mở ra chìa khóa còn tại Lý Vân trên thân, xem ra muốn tiến vào đến chỗ này, vẫn là muốn dựa vào chúng ta khí vận chi tử a. Lục Vô Trần suy nghĩ lóe qua, trong nháy mắt có quyết đoán, cùng lúc đó, thiên cơ các bên trong, Lý Vân thân thể rung lên bần bật, theo bế quan bên trong thanh tỉnh lại, chau mày lên, chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta, tại sao có thể có một số suy giảm? Thiên cơ, ngươi biết không, hắn đã đến đại đế tầng thứ, đối với tự thân lực lượng vận dụng, thế nhưng là mảy may có thể xem xét, nhưng ở vừa mới đột nhiên một cổ nhói nhói đánh tới. Phát hiện mình đạo lực vậy mà suy giảm 10%, trong thân thể, thiên cơ quan cầu mờ đi một số, bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một trương thương lão khuôn mặt vừa sợ vừa giận, phân thân của mình, bị diệt, mặc dù chỉ là phân thần, nhưng cũng dính dấp chính mình một bộ phận lực lượng, mà đang bị diệt trước đó phản hồi mà quay về cảnh tượng, lại căn bản không có phát hiện là người phương nào xuất thủ, đáng chết, thiên cơ giận không nhịn nổi, nhưng không tiện hiển lộ quá nhiều, thanh âm lạnh lùng. Hẳn là tu vi ba động, không sao, theo ngươi cổ bảo chi lực lần nữa hấp thu, liền có thể khôi phục, là thế này phải không? Vậy được rồi. Lý Vân nhẹ gật đầu, không nghi ngờ gì, thiên cơ, chúng ta khi nào khởi hành đi hướng vô tiên cốc, chuẩn bị sớm, càng nhanh càng tốt. Thiên cơ có cảm giác cấp bách, lúc này thúc giục, Lý Vân nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, không phải hai ngày trước còn nói muốn trù bị một phen sao, hắn vừa muốn nói chút gì. Bất chợt tới, biến sắc, đột nhiên đứng dậy, lực lượng thật kinh khủng, đây là cái gì? Lý Vân bước ra một bước, đi tới thành trì bên ngoài, chỉ thấy tại cực đông chân trời, một cổ đỏ thẫm quang trụ chọc tan bầu trời, đụng vào tại tầng mây ở giữa, mà tại cổ này hồng quang bên ngoài vô tận lực lượng dâng lên mà ra, như núi như biển, trong chốc lát như cuồng phong giống như càn quét toàn bộ bạch diễm cổ giới, đây là, thật là tinh thuần lực lượng, là đạo chi bản nguyên, Lý Vân kinh ngạc đan xen. Hắn bên tai lại là vang lên la thất thanh, làm sao lại như vậy? Bản nguyên chi lực, tiết lộ rồi, hai ngày sau, một tin tức lưu truyền tại bạch diễm cổ giới, vô tiên cốc bên trong, cất giấu toàn bộ bạch diễm cổ giới hạch tâm bản nguyên, người nào nếu là có thể đạt được vật này, thành công luyện hóa, chắc chắn có thể trưởng khống bạch diễm, thành tựu siêu thoát. Việc này vừa ra, trong nháy mắt tại bạch diễm cổ giới bên trong gây nên lớn như vậy gợn sóng. Rất nhiều cổ lão giả ào ào theo bế quan bên trong xuất hiện, vô số bảo thuyền lăng không chạy như bay, đại yêu đánh tới chớp nhoáng, vô tiên cốc, trong nháy mắt trở thành bạch diễm cổ giới ánh mắt tụ vào chi địa, chương 717, hội tụ vô tiên cốc, đắc thế đám người, vô tiên cốc, cẩn trọng tuyết sương mù trắng, theo dưới đáy hiện lên, lan tràn đến trên bầu trời, một ngày này, đỏ thẫm thần quang ầm vang từ trong đó bắn ra, sáng chói mênh mông to lớn quang trụ, phóng lên tận trời. Đánh tan mảng lớn lượng lờ vân vụ, làm đến nguyên bản dày đặc tại toàn bộ vô tiên cốc bên trong vũ khí đều tan hết hơn phân nửa. Theo sát phía sau, có vô số quang ảnh từ trong đó phun ra ngoài, không thiếu các loại cổ lão tiên bảo tiên binh, cổ bảo nện xuống mặt đất, núi lở đất nứt, cuốn lên gió núi biển động, thiên địa rung chuyển, nơi đây đột nhiên tạo thành thanh thế, lúc này đưa tới toàn bộ Bạch Diễm cổ giới chú ý. Bản nguyên, là bản nguyên khí tức, vô tiên cốc bên trong, quả nhiên có trân tàng bảo bối. Lại là bản nguyên, tốt nhiều tiên bảo, từng trận xôn xao vang vọng, theo sát phía sau, một chiếc lại một chiếc bảo thuyền hướng về nơi đây chạy tới. Bản nguyên, hai chữ này bên trong, ẩn chứa vô cùng ma lực, đem tất cả tu giả đều cho kinh động mà ra. Đây chính là một phương vũ trụ hạch tâm lực lượng, ẩn chứa trong đó chính là nguyên sơ chi lực, bất kỳ người nào có thể có được vật này, liền có thể bằng thêm vô tận lực lượng, từ đó siêu thoát hoàng vũ, thành tựu chúa tể. Trong lúc nhất thời, Bạch Diễm cổ giới bên trong gió dục mây vần, Cửu Tiên đảo, Thiên Hỏa tiên triều, Vô Tận kiếm tông cầm đầu, từng chiếc to lớn bảo thuyền chạy như bay tới, tiến về vô tiên cốc bên trong, còn lại thập cửu đạo thống người, cũng đều là cùng nhau hội tụ, muốn ở chỗ này tiến đi sát phạt quyết chiến. Bản nguyên, thì ra là thế, lại là vật này, cái kia thiên cơ các chủ trong thân thể đồ vật, tuyệt đối cùng bản nguyên có quan hệ. Bảo thuyền phía trên, Đường Viêm đạo bừng tỉnh đại ngộ, một mặt phấn chấn kinh hỉ, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, ngày đó Lục công tử nói tới đồ vật là cái gì, cái này bản nguyên, tuyệt đối cùng thiên cơ các chủ không thể tách rời liên hệ, trách không được hắn có thể có như thế tốc độ nhanh tăng lên tu luyện, vốn là mượn nhờ vật này nguyên nhân, lần này, bản nguyên khí tức vậy mà xông ra, kia chính là ta chờ cơ hội. Đường Viêm đạo ánh mắt tinh sáng, tràn đầy phấn khởi, to lớn bảo thuyền, đã đến vô tiên cốc bên ngoài, ngoại trừ thiên hỏa tiên triều bên ngoài, cũng có rất nhiều còn lại đạo thống thế lực người đến, nơi đây nghiêm chỉnh biến đến cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều thế lực ở giữa, đối mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến chiến ý mãnh liệt, nhìn tới nơi đây tránh không được có một trận ác chiến. Đằng sau mấy ngày, toàn bộ vô tiên cốc chung quanh đều là ở vào nóng rực sôi trào trạng thái, trong cốc xương trắng đang từ từ tán đi, nhưng còn có chút lưu lại, giờ phút này trong đó cũng là trải rộng nguy hiểm, có mấy cái nóng vội chuẩn đế muốn đi vào thăm dò, kết quả mới vừa vào trong đó, liền bị vũ khí bao khỏa, tung tích không rõ, càng ngày càng nhiều người hội tụ nơi đây, ẩn ẩn đều có cổ lão giả bóng dáng tồn tại. Long cung chủ, Lục công tử làm sao còn chưa tới tới, bảo thuyền phía trên, Đường Viêm đạo ánh mắt nhìn về phía một bên, Long Nhược Hy một thân quần dài màu lam, thân hình cao gầy, tóc xanh như suối, nàng mặt mày thanh lãnh chói mắt, khí tức trên thân có biển lớn chi lực lưu chuyển, rộng rãi cường đại, nàng bây giờ nghiêm chỉnh cũng là đại đế phía dưới thực lực đỉnh phong người, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhập đế. Nghe được tra hỏi, Long Nhược Hy do dự lắc đầu, đại nhân chưa từng nói, chỉ là để cho chúng ta đi đầu, dạng này, Đường Viêm đạo có chút thất vọng, sẽ không phải là cái kia Lục Vô Trần, thật sự có chút e sợ đi, bực này bản nguyên xuất thế đại sự kiện, tất nhiên là hội tụ tất cả cao cường người, đối với Lục Vô Trần như thế một cái ngoại vũ trụ đến đây người, xác thực cũng coi như không quá hữu hảo, một khi đến tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, chỉ bất quá, như hắn có dám đến, vậy bọn hắn thiên hỏa tiên triều thì thật muốn trở thành trò cười, thật vất vả lựa chọn một cái có thể phụ thuộc người, kết quả là nhát gan bọn chuột nhắt, đây chẳng phải là đại biểu bọn họ thiên hỏa tiên triều tất cả mọi người là có mắt không tròng, ai, thì nhìn lần này bản nguyên tranh đoạt, có thể hay không chiếm được tiện nghi. Đường Viêm đạo trong lòng lo lắng, đây là bọn họ cơ hội cuối cùng, nếu là lần này bản nguyên tranh đoạt, đều không có đạt được chỗ tốt, thiên hỏa tiên triều thật muốn theo Bạch Diễm cổ giới trong lịch sử lui đi. Trong tay hắn Ngọc Hoàng lấp lóe, có còn lại đại đế truyền âm mà đến, trừ hắn ra, thiên hỏa tiên triều còn lại đại đế cũng chính trên đường, bôn ba mà đến, hoàng tổ cũng nhanh đến, hắn thoáng nhấc lên mấy phần tinh thần, có cổ lão giả ở chỗ này tọa trấn, rất nhiều chuyện xử lý cũng liền dễ dàng hơn. Vào thời khắc này, ù ù, trên đỉnh đầu tầng mây nổ tung, một đầu to lớn kim long lưng cổng bảo thuyền, chạy như bay tới, qua xuất hiện, liền trấn áp tứ phương, chấn động tới vô số tiếng vang, Cửu Tiên đảo kim long thuyền, là bọn họ đến, còn có bên kia. Đó là Vô Tận kiếm tông kiếm ảnh chu, xôn xao vang vọng, một bên khác, một chiếc toàn thân như kiếm to lớn bảo thuyền chạy mà đến, đều là quang cảnh cuồn cuộn, mang theo dồi dào kiếm khí. Những nơi đi qua người người hốt hoảng tách ra, hai chiếc to lớn bảo thuyền, trong nháy mắt chiếm cứ nguyên một mảnh bầu trời, bảo thuyền phía trên vô số trận pháp mở rộng, chỉ là lộ ra mà ra một tia một luồng uy áp, liền khiến tại chỗ tất cả mọi người hải hùng khiếp vía, sắc mặt kinh biến, Đường Viêm đạo sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, nếu là trước kia đăng tràng, ba nhà tề tụ, bọn họ thiên hỏa tiên triều không những không sợ, ngược ngược lại ẩn ẩn chiếm cứ mấy phần thượng phong, nhưng bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Ánh mắt của hắn đi xa, chỉ thấy hai nhà bảo thuyền lẫn nhau dán dựa vào, trên thuyền dẫn đầu mấy cái tu giả cũng là lẫn nhau chào hỏi, rõ ràng là thuộc về cùng một trận doanh người, Thiên Hỏa Tiên Triều, cho dù mạnh hơn, muốn lấy một địch hai. Nói chuyện Viễn Vông, Thần Hỏa Đại Đế, đã lâu không gặp, một đạo mắt lạnh nữ tiếng vang lên, Tuyết Hàn Đại Đế đứng tại bảo thuyền phía trước, con mắt màu vàng óng bên trong mang theo vài phần bể nghệ thái độ, xa xa nhìn lại, nàng hôm nay mặc lấy một bộ vàng sáng chói chảy tiên trưởng váy, váy phức tạp tinh xảo, dáng người ngạo nghễ, đường cong lả lướt, nhất là một đôi cặp đùi đẹp thon dài rung động lòng người, che lấp tại váy phía dưới, chỉ lộ ra trắng như tuyết bắp chân, xinh đẹp rung động lòng người, da trắng như ngọc, tú sắc khả sang, trừ cái đó ra, càng là tại quanh thân bằng thêm một cổ sắc bén chi ý, giờ phút này, trong con ngươi lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, ở trên cao nhìn xuống, Đường Viêm đạo sầm mặt lại, cái này Tuyết Hàn tiên tử trên mặt nổi là tại chào hỏi, nhưng quanh thân khí thế lưu chuyển, rõ ràng ẩn ẩn có áp bách chi ý, nếu là ngày trước, tuy nhiên Tuyết Hàn đại đế cùng hắn thuộc về tam đại đạo thống bên trong đỉnh phong đại đế, bài danh không phân trước sau, nhưng hắn cũng có tự tin ổn định thắng nàng, nhưng hôm nay, có chút không giống nhau lắm, Đường Viêm đạo thần sắc kiên kỵ, nhìn thoáng qua nàng trắng như tuyết cổ tay, bên kia có một cái màu vàng kim kiếm văn tiêu ký, nhìn như phản phất là đồ họa đồng dạng, nhưng trong đó để lộ ra một cổ lệnh hắn hải hùng khiếp vía sắc bén chi ý, dường như chính mình hơi có dị động, liền sẽ có huy hoàng kiếm ý cách không chém tới, Thiên Vân tiên kiếm, trong lòng hắn trầm xuống, cái này giấu ở Bạch Diễm cổ giới cổ điển phía trên tiên bảo, hắn sớm có nghe nói, kết quả bị thiên cơ các chủ đoạt được, ban cho Tuyết Hàn đại đế, vật này thế nhưng là so đến đế khí kinh khủng hơn chi vật, bên trên có ẩn chứa cổ đạo tiên lực, có thể đã thương cùng đại đế bản thân thể, có cái này tiên bảo tương trợ, Đường Viêm đạo không có bao nhiêu tính khí, Tuyết Hàn đại đế đạm mạc cười một tiếng, Thần Hỏa đại đế, lần này thế nhưng là chọn sai, đến chúng ta cấp độ này, tuy nhiên có vô hạn khả năng, nhưng đối mặt đại thế, đồng dạng là một bước sai từng bước sai, hôm nay, cái kia Lục Vô Trần, liền mặt cũng không dám lộ, nàng con ngươi nhẹ nhàng bốn phía dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy cái kia ngoại vũ trụ người thân hình, trong giọng nói nụ cười nồng nặc có chút ít, ẩn ẩn xen lẫn trào phúng, không chỉ là nàng, hai đại đạo thống, còn lại ánh mắt của mấy người cũng là nghiền ngẫm nhìn tới, ha ha, Thần Hỏa đại đế, ngươi bây giờ quăng tới cũng là không muộn, suy nghĩ thêm một chút đi, ba nhà chúng ta tốt xấu là ở chung thật lâu sau, nếu là không duyên cớ thiếu một cái Thiên Hỏa tiên triều, thế nhưng là thiếu không ít tư vị a. Từng đạo thanh âm bên trong chế nhạo ý vị càng đầy, mang theo ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt, Đường Viêm đạo sắc mặt khó coi, đại nhân sẽ đến, một đạo lạnh tiếng vang lên, bên cạnh, Long Nhược Hy nâng lên liễm diễm con ngươi nhìn bên này mấy người liếc một chút, ngữ khí chắc chắn, nàng chen vào nói, để Tuyết Hàn đại đế đại mi nhăn lại, thần sắc lạnh lùng, một cái nho nhỏ Long Thận cung chuẩn đế, cũng dám xen vào. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tuyết Hàn đại đế mắt như kiếm nhận, đột nhiên nhìn tới, Long Nhược Hy trong chốc lát sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi lực lượng đập vào mặt đè xuống, để cho nàng trong lúc nhất thời đều không thể thở dốc, thân thể căng cứng, đây chính là đại đế chi lực, khủng bố như thế, chương 718, cổ lão giả tề tụ, Tuyết Hàn đại đế ánh mắt sáng sáng chói mắt, ở trên cao nhìn xuống mà đến, cái này một cái chớp mắt lực lượng, để Long Nhược Hy khó có thể hô hấp, tâm thần khuấy động, sắc mặt tái nhợt. Lúc mấu chốt, vẫn là Đường Viêm đạo tiến lên trước một bước, thanh âm lạnh lùng, Tuyết Hàn đại đế, lấy thế đè người, khó tránh khỏi có chút mất phong phạm đi. Nghe đến lời này, Tuyết Hàn đại đế ánh mắt thu hồi, thấy được trên người hắn, thần sắc nhàn nhạt, Thần Hỏa đại đế ngược lại là cùng ta nhận biết không giống nhau lắm, bực này việc nhỏ cũng sẽ đi quản sao, a, chỉ là một cái Long Thận cung, cần phải ngươi như thế để ở trong lòng, xem ra ngươi đối với cái kia ngoại vũ trụ chi người vẫn là có mấy phần may mắn tâm lý a. Nàng hai tay vòng ngực, cười lạnh liên tục, bên cạnh Vô Tận Kiếm Tông bên trong, cũng có mấy cái tôn đại đế ánh mắt bắn ra mà đến, gây nên hư không gian một trận ù ù oanh minh, Đường Viêm đạo mày nhăn lại, hắn tuy nói là thiên chi kiêu tử, danh tiếng nổi bật, nếu là thường ngày thời điểm, bất kỳ người nào đứng ở trước mặt hắn đều không sợ chút nào, nhưng giờ phút này, chỉ có hắn một thân một mình, rơi một chút hạ phong, huống chi cái kia Tuyết Hàn đại đế trên người Thiên Vân tiên kiếm phong mang lưu chuyển, quả thực để trong lòng hắn không chắc, nếu là hắn hiện tại cùng Tuyết Hàn đại đế tranh đấu, chỉ sợ cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. May ra, vào thời khắc này, trong hư không lại có từng cơn sóng gợn bốc lên, oanh, hư không rung rẩy, đón lấy, mấy chiếc cổ lão bảo thuyền hướng về bên này nhích lại gần, bên trong một chiếc bảo thuyền, toàn thân đỏ thẫm, giống như hỏa diễm tại thiêu đốt, cờ xí chập chờn, phía trên mang theo to lớn, hỏa, chữ, thiên hỏa tiên triều tiên thuyền đến, chiếc này bảo thuyền như núi to giống như thật lớn, và thiên tế nhật, mà ở đầu thuyền vị trí, mấy bóng người đứng sừng sững ở trước, nguyên một đám quanh thân bao phủ mê vụ, nhưng nhìn quanh ở giữa, tản mát ra cuồn cuộn thần lực, liếc một chút xem ra, liền khiến cho mọi người trong lòng run sợ, toàn bộ đều là đại đế, vô tiên cốc bên này, trong lúc nhất thời tất cả tu giả đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng hốt cúi đầu, thiên hỏa tiên triều đại đế đều đến rồi, cái kia, đó là hỏa long đại đế, là 19 đời hoàng chủ, thân có viêm long thần thể, thiên hỏa đại đế, tê, hắn lại còn chưa chết, tu vi càng sâu xa, chờ một chút, cái kia tại đại địa trung ương vây quanh người, ánh mắt của mọi người nháy mắt nhìn qua, chỉ thấy tại nhiều bao lớn đế bao khỏa bên trong, một cái lão hủ thân hình ngồi tại trên ghế dài, hắn khuôn mặt gầy gò, mặc trên người một kiện cũ kỹ hoàng bào, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức lưu chuyển, nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người trong nháy mắt mặt không có chút máu, lão giả này mặt ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng cẩn thận cảm thụ, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn khí huyết như ngôi sao cuồn cuộn, từng sợi khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, chỉ là nhìn lên một cái, tự khiến người tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Thiên Thánh Hoàng, Thiên Hỏa Tiên Triều Hoàng Tổ, cổ lão giả hiện thân, Thiên Thánh Hoàng xuất hiện, trong nháy mắt kinh khởi vô số gợn sóng, cho dù là cùng là đạo thống người, những tông chủ kia thánh chủ loại hình, tại thời khắc này, đều là sắc mặt câu nệ, xa xa đến hướng về bên này hơi hơi không người, Thiên Thánh Hoàng vậy mà đều tới, xem ra đối với lần này bản nguyên thế nhưng là nhất định phải được a, cổ lão giả, cái này có dễ nhìn, ta sớm từng nghe nói cổ lão giả danh xưng, nhưng chưa bao giờ từng thấy bất kỳ người nào, không biết bọn họ đến cùng khủng bố đến mức nào, ha ha, tất nhiên viễn siêu tưởng tượng của ngươi, cổ lão giả cùng đại đế có thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp người, bốn phía vô số thanh âm xì xào bàn tán vang lên, nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ kiên kỵ, sùng kính, hoặc ồn ào, hoặc trầm mặc không nói. Thiên Thánh Hoàng xuất hiện chấn kinh cũng không có tiếp tục quá lâu, đến tiếp sau, liên tiếp oanh minh vang vọng mà lên, vô tiên cốc trên không trung, lại là liên tiếp có mấy chiếc to lớn thần thuyền chạy như bay tới, vô tận kiếm tông cùng cửu tiên đảo sơn môn bảo thuyền cũng là lần lượt đến, tại từng chiếc bảo thuyền phía trên, đại đế khí tức nồng đậm phát quang, chấn động tới chấn động vô số, Tuyết Hàn đại đế thân hình nhất chuyển, vội vàng bay ra, cửu tiên đảo sơn môn bảo thuyền, là một mảnh to lớn hòn đảo, tọa lạc tường vân phía trên, giờ phút này tại rất nhiều đại đế trong vòng vây, một cái mặt mũi hiền lành bà lão phá lệ để người chú ý, Tuyết Hàn đại đế bay đi, thì không người đỡ lấy bà lão, thần sắc cung kính, không còn lúc trước nửa điểm kiêu căng chi sắc, bà lão người mặc màu vàng kim váy dài, thân hình có chút thấp bé, hiếp con ngươi tựa hồ thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt, mặt mũi hiền lành, rất là ấm áp, nhưng nhìn đến người, lại là kêu sợ hãi từng trận, là cửu tiên đảo vị kia cổ tiên thánh nữ. Nghe được xưng hô này người, chỉ là một cái nghĩ lại, đồng dạng là sắc mặt kinh biến, cửu tiên đảo cổ lão giả, hậu trường chánh thức trưởng khống cửu tiên đảo kinh khủng tồn tại. Cửu tiên đảo bên trong, truyền thừa lấy chính loại từ viễn cổ thời điểm lưu truyền mà hạ xuống tiên thuật, mỗi một vị đại đế có thể nắm giữ một đầu, mà vị này cổ tiên thánh nữ, thế nhưng là nắm giữ chính loại tiên thuật đại thành người, nàng vậy mà cũng rời núi, đây là cổ xưa nhất đại đế a, nàng thọ nguyên đã lâu, cơ hồ coi là cửu tiên đảo đệ nhất, mượn nhờ chính loại tiên thuật chi lực mới có thể còn sống lâu như thế, vô luận là thực lực hay là bản thân địa vị, đều là bạch diễm cổ giới bên trong chí cường, cổ tiên thánh nữ, thiên thánh hoàng, đều đến, cái kia vô tận kiếm tông. Vị kia cũng muốn tới a, tê, mau nhìn, tất cả tu giả đều trừng lớn hai mắt, cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy tại vô tận kiếm tông bảo thuyền phía trên, kiếm quang dồi dào bốc lên, vô số sắc bén khí tức phóng lên tận trời, ẩn ẩn có thể thấy được, ở trong đó dường như đứng sừng sững lấy vô số kiếm ảnh, quang mang lưu chuyển, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là một tôn đại đế, mà ở trong đó, một cái thân hình cao gầy lão giả dễ thấy nhất, thân hình cao lớn, hạt giữa bầy gà, hắn người mặc một bộ xám trắng kiếm bào, trong hai con ngươi hỗn độn xám trắng, tự hồ ẩn chứa vô tận tang thương, tại bên hông hắn, treo một chuỗi tiểu kiếm đeo trang sức, mỗi một cái đều cũng không thế nào thu hút. Nhưng biết được lai lịch một số tu giả, ánh mắt nhìn, liền thở không động khí, chết nhìn thẳng, thần kiếm chủ, hắn thật đến, vô tận kiếm tông cổ lão giả, thần kiếm chủ. Thần kiếm chủ thân hình mơ hồ mông lung, trên dưới quanh người nhảy lên vô số kiếm ảnh lưu quang, mỗi một sợi đều có xé rách thương khung khí tức khủng bố. Tất cả mọi người chỉ là hướng bên kia nhìn lên một cái, liền chỉ cảm thấy ánh mắt nhói nhói, tu vi thấp càng là kêu thảm một tiếng, liền vội vàng che hai mắt, nhưng vẫn là có tơ máu chảy ra. Vô tận kiếm tông chân chính chủ nhân, nghe nói, tại kiếm tông bên trong có một chỗ kiếm uyên, chôn giấu rất nhiều thần kiếm tiên kiếm. Mỗi một cái nhập tông người đều sẽ tiến vào trong đó chọn lựa chính mình bản mệnh tiên kiếm. Cái này tiên kiếm thế nhưng là trời sinh phôi thai, có thể theo người sử dụng tu vi tăng cường mà ma luyện tăng lên, thành tựu cuối cùng đế khí tầng thứ. Đã nhiều năm như vậy, vô tận kiếm tông xuất hiện qua vô số thiên tài, cho dù là cái này đệ nhất thứ nhất xuất chúng vạn kiếm đế, cũng bất quá luyện hóa một thanh bản mệnh tiên kiếm. Nhưng, trước mặt lão giả này nhưng khác biệt, hắn tên là thần kiếm chủ. Bản ý chính là chỗ có thần kiếm chủ nhân, bên hông hắn treo một chuỗi tiểu kiếm đeo trang sức, chừng 18 chuôi, toàn bộ đều là kiếm nguyên sản xuất bản mệnh tiên kiếm, tam đại đạo thống cổ lão giả cùng nhau buông xuống, chỉ là trước mắt một màn như thế, liền khiến cho mọi người kinh hô không thôi, bạch diễm cổ giới việc quan trọng a. Lúc còn sống lại có thể nhìn thấy tình cảnh như thế, quả nhiên là chết cũng không tiếc, ba tôn cổ lão giả, thật là đáng sợ, thập cửu đạo thống, nổi tiếng bên ngoài. Còn lại các đại đạo thống bên trong đồng dạng là có đỉnh phong đại đế đến, nguyên bản thực lực hàng đầu, khí thế rộng rãi, có thể theo cái này ba tôn cổ lão giả đến, đám người khác trực tiếp biến thành người qua đường giáp, đã không có bao nhiêu ánh mắt thả ở bên trên thân thể người. Ha ha, thiên thánh hoàng đã lâu không gặp, áo vàng bà lão mở miệng, mặt nàng da gắn đầy nếp uốn, nâng lên con ngươi xa xa nhìn tới, lần này gặp nhau, tối thiểu cách 10 vạn năm đi, thiên thánh hoàng thần sắc bình tĩnh. Ngươi lão bà tử này sống thời gian ngược lại là đầy đủ lâu, cổ tiên thánh nữ vui vẻ, cũng không tức giận, chỉ là trong con ngươi lóe ra tinh quang, yên tâm, chờ ngươi thời điểm chết ta còn sống đâu, lần này, chỉ sợ là các ngươi thiên hỏa tiên triều thì muốn đi trước một bước, chương 719, bắt đầu cướp đoạt, vô tiên cốc trên không, phong vân quỷ quyệt, ba tôn cổ lão giả xuất hiện, đem ba cái phương vị bầu trời cho nhiễm lên phân biệt rõ ràng ba loại sắc thái, đỏ thẫm mây hồng, vặn vẹo tinh thần đồ. Mê vụ bảy màu kiếm ảnh, tại cổ lão giả phía dưới, còn lại đạo thống đại đế đều là run lẩy bẩy, sắc mặt sợ hãi, không dám dính vào, thiên thánh hoàng thần sắc nhạt nhẽo, cũng không có bởi vì lời nói của đối phương có cái gì ba động, chỉ là, hắn tự hồ đã nhận ra cái gì, xoay chuyển ánh mắt, thấy được bên trong, tại cửu tiên đảo cùng vô tận kiếm tông sơn môn bảo thuyền ở giữa, có khắc một chiếc bảo thuyền ở vào hàng đầu, chiếc này bảo thuyền vô luận là hình thể vẫn là trận pháp đều coi là phổ thông. Nhưng chính là như thế, lại quang minh chính đại hưởng thụ lấy sơn môn bảo thuyền che chở. Giờ phút này, thân tàu phía trên, một thân thanh sam Lý Vân mặt mày tuấn tú bình thản, bình chân như vậy ngồi ở trong đó, cho dù là đối mặt với cổ lão giả nhìn chăm chú, hắn cũng là không chút phật lòng, ngược lại cười nhạt một tiếng. Ngươi chính là thiên cơ các chủ, thiên thánh hoàng mở ra con ngươi, trong đó hồng quang lưu chuyển, tự hồ tại chiếu rọi trước sau cổ kim, quét vào Lý Vân trên thân, trong nháy mắt. Tại hắn nhãn thuật phía dưới, trên bầu trời phong vân cuốn lên, không gian rung rẩy, tự hồ có hỏa quang bắn ra, thôn phệ hết thảy, bốn phía hết thảy quang ảnh thối lui, chỉ có Lý Vân thân hình phản chiếu mà đến, nhưng quét xuống một cái, thiên thánh hoàng vẻ mặt cứng lại, có chút kinh dị, nhìn không thấu, chính mình cổ lão giả mượn nhờ đại đế nhãn thuật chiếu rọi, đều không thể xem thấu người này nửa điểm, rõ ràng cái này Lý Vân tuy nhiên nhập đế, tầng thứ khá cao, nhưng thực lực so với hắn vẫn là ngày đêm khác biệt, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại cảm giác đối phương quanh thân như sương bao phủ, lộ ra mông lung âm trầm, ha ha, Lý Vân cười nhạt một tiếng, thiên thánh hoàng không nên uổng phí khí lực, nếu là ta có thế dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên, còn làm cái gì thiên cơ các chủ, ngược lại là ngươi, hắn trong đôi mắt nổi lên khắp nơi óng ánh, ngón tay ẩn ẩn kết động mấy phần, chợt lắc đầu cười khẽ, xem ra, thiên thánh hoàng ngày giờ không nhiều. Hắn ngữ khí trêu tức, thanh âm không lớn, nhưng lại giống như nổ ra sấm sét, lớn mật, ngươi dám đối hoàng tổ vô lễ, thiên hỏa tiên triều bên này, rất nhiều đại đế giận tím mặt, hỏa long đại đế ầm vang xuất thủ, phía sau hắn có hỏa long hư ảnh bốc lên, tại bầu trời gào thét phi lên, chấn động tới vô số hỏa vân sấm sét, đè xuống đầu, Lý Vân không để ý, đối phương đế thuật còn chưa từng đến, liền bị sau lưng lóe ra kiếm quang một phân thành hai, các ngươi thiên hỏa tiên triều. Nhưng là muốn hiện tại khai chiến, lạnh lùng âm thanh vang lên, vô tận kiếm tông cùng cửu tiên đảo rất nhiều đại đế, ánh mắt đột nhiên nhìn lại, trong lúc nhất thời, trong không khí ánh mắt va chạm, ẩn ẩn có tia lửa. Chỉ là thiên hỏa tiên triều bên này rất nhiều đại đế sắc mặt khó coi, mỗi người bọn họ trên thân tối thiểu đều có hai tôn đại đế ánh mắt nhìn chăm chú. Một khi khai chiến, thiên hỏa tiên triều chỉ sợ trong nháy mắt sẽ rơi vào bị giáp công tình huống phía dưới. Cho dù bọn họ đối tự thân thực lực tự tin, có thể một địch hai, cho dù bất tử, cũng tất nhiên là trọng thương chi thân. Thiên cơ các chủ, thật là lớn khí phách. Thiên thánh hoàng ngăn trở phía dưới người xuất thủ. Lý Vân mỉm cười, các ngươi thiên hỏa tiên triều, nếu là giờ phút này quăng tới, ta cũng không để ý giúp ngươi tìm kéo dài tuổi thọ chi pháp. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, các ngươi đem cái kia Lục Vô Trần đầu dẫn theo đến đây đi. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, thần sắc tự nhiên. Chính mình giờ phút này đã là hai đại đạo thống chỗ dựa, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt, chỉ là một cái Lục Vô Trần, hắn đã cũng không chút nào để ý, cái kia Lục Vô Trần, cũng không dám đến đây. Tuyết Hàn đại đế mỉm cười, nhẹ giọng, chỉ sợ các chủ đại nhân phải thất vọng, ta tính qua, hắn còn không hề rời đi giới này, có rất nhiều cơ hội, bất quá, Lý Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vô tiên cốc bên trong, việc cấp bách, vẫn là bản nguyên chi lực, nói lời này lúc, hắn con ngươi cũng là kim quang lấp lóe, trục trịch, cái này vô tiên cốc bên trong vậy mà cất giấu bạch diễm cổ giới bản nguyên, đây chính là đạo chi lực hội tụ, là một phương vũ trụ tất cả lực lượng đại thành hội tụ chi vật, vì các loại quý hiếm, hạng gì cường hãn, tại bản nguyên dâng lên thời khắc, hắn còn oán trách hôn khác mấy lần, đối phương khẳng định biết được có vật này tồn tại, vậy mà không có sớm nói cho hắn biết, bất quá, hiện tại vậy lúc này không muộn, chỉ cần có thể lấy được bản nguyên, ta liền có thể trở thành bạch diễm cổ giới chí tôn, thành tựu duy nhất, ở trong cơ thể hắn, thiên cơ quan cầu bên trong thương lão mặt mày méo mó dữ tợn, oán hận không thôi, rõ ràng là độc thuộc về mình chi vật, bây giờ lại náo động lên lớn như thế thanh thế, để kế hoạch của hắn đã ào ào thất bại, cái này bản nguyên, tuyệt đối không có thế khiến người khác lấy, Lý Vân, bốn phía vũ khí đã tán không sai biệt lắm, nhanh chóng đi đầu một bước đi vào, ta có thể làm ngươi dẫn đường, sớm tìm tới bản nguyên. Thiên cơ thanh âm vang vọng, Lý Vân nghe nói như thế, con ngươi sáng lên, vừa phải đáp ứng, cốc địa bên trong, một đạo thân hình đứng sừng sững ở hư không ở giữa, thân hình của hắn tại hư thực ở giữa chuyển đổi, dường như bản thân vẫn chưa ở chỗ này, lại dường như ở khắp mọi nơi, Lục Vô Trần ánh mắt thâm thúy, trong lúc triển khai có hỗn độn chi quang mở ra, tại hắn ánh mắt phía dưới, bên ngoài hết thảy tất cả, đều không có giấu giếm được hắn, xem ra, cái kia người tới đều đến đông đủ. Đó là thời điểm tiến hành bước kế tiếp, tam đại đạo thống người hội tụ, tăng thêm Lý Vân cũng ở trong đó, đó là thời điểm tiến hành kết thúc, hắn tâm niệm nhất động, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn mông lung quang cầu này mới vừa xuất hiện, dường như núi kêu biển gầm đồng dạng, có bảy màu mê vụ thần lực đột nhiên dâng lên mà ra, vô số quy tắc đại đạo từ trong đó tràn ngập mà ra, ẩn ẩn hiển hóa thành chư thiên vạn giới hư ảnh, phản phất tại Lục Vô Trần trong tay nắm lấy chính là một phương vũ trụ. Đó cũng không phải bạch diễm cổ giới bản nguyên, mà chính là mượn nhờ bản nguyên khí tức ngưng luyện diễn hóa mà ra chi vật, bất quá, bản nguyên chuẩn xác vị trí đúng là nơi đây, Lục Vô Trần chỉ là mượn nhờ cổ thần kinh chi lực, đem vật này bên ngoài lộ ra thôi. Trong chốc lát, vô tiên cốc chung quanh tất cả vũ khí phút chốc băng tán, độc thuộc về bản nguyên quy tắc chi lực, như là hẳn như biển sóng lớn mãnh liệt, quét ngang mà ra, bản nguyên quy tắc diễn hóa, ở trên bầu trời tràn ngập ra từng đoàn pha trộn ánh sáng. Đạo vận tràn ngập, trong lúc nhất thời, tất cả người bên ngoài đều là cùng nhau chấn động, bản nguyên khôi phục, thật ở chỗ này. Quá kinh khủng, như thế lực lượng, chỉ là hơi cảm thụ một phen, trong cơ thể ta đại đạo dường như tìm được quy tắc đường vân, có chỗ xúc động, nếu là có thể đạt được cái này bản nguyên, siêu thoát, cốc địa bên ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt điên cuồng, vô số uy áp vô ý thức tản ra, vô số đạo lực ở chỗ này tràn ngập, nhấc lên ù ù oanh minh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại vô tiên cốc trung ương, đỏ thẫm quang trụ lóe ra quỷ quyệt lộng lẫy, ẩn ẩn có thể thấy được ở trong đó có một cái to lớn quang cầu lấp lóe lưu quang, tuyệt đối là bản nguyên khí tức, vũ khí tan hết. Có thể tiến vào, tiến nhanh. Nói không chừng có thể đoạt trước lấy được bản nguyên, đám người sôi trào, tất cả mọi người là ánh mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, loại này khí tức quen thuộc là bọn họ tha thiết ước mơ thật lâu lực lượng. Vô số thân hình trong nháy mắt làm trước một bước liền xông ra ngoài, ào ào ào, không gian vỡ nát thanh âm vang vọng, cho dù là có cổ lão giả ở đây trấn áp, cũng ép không được mọi người muốn mưu đến bản nguyên tâm tư, từng đạo thân hình tốc độ cực nhanh, đi. Đi vào, Tam đại đạo thống bên này, đông đảo đại đế ánh mắt cũng là ngưng tụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này lên tiếng, trong chốc lát thì có người động, Cửu Tiên đảo bên này, một tôn đại đế đi đầu khởi hành, hắn bước ra một bước, không gian xung quanh trằn trọc chuyển dời, trong nháy mắt cùng trước hết tiến vào một người trong đó đổi vị trí, bị đổi vị trí chuẩn đế thần sắc mờ mịt, bốn phía dò xét một phen, phát hiện mình rơi vào đến đại đế quần thể bên trong, lúc này mặt như màu đất, mà Cửu Tiên đảo đại đế đã cách quan cầu gần nhất. Hắn cách không một chưởng cầm ra, hướng về trung ương bắc mà đi, nơi xa vô số ánh mắt bắn ra mà đến, cảnh giác kiên kỵ nhìn tại thân ảnh kia trên thân, cái này bản nguyên, cũng không phải dễ dàng như vậy dễ cầm, liền tại bọn hắn suy nghĩ vừa mới hiện lên đồng thời, oanh, đại đế bàn tay vừa mới chạm tới quang mang kia, một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng trong chốc lát từ trong đó bắn ra, một kích liền đánh vào cái kia đại đế trên thân, nghe được một tiếng hét thảm, xương máu nổ tung. Tôn này đại đế nhục thân trực tiếp hóa thành đầy trời đỏ như máu, chương 720, cổ lão giả xuất thủ, là cái gì, hành không đế khu thể bị hủy, đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, để tại chỗ vô số sắc mặt người kinh biến, đó là cái gì lực lượng, hành không đại đế, cũng là Cửu Tiên đảo bên trong có tên đại đế, thực lực không tầm thường, nhất là tựa hồ đối mặt nguy hiểm ứng đối năng lực cực mạnh, có thể lúc trước, hắn đối mặt đột nhiên tập kích, thậm chí không có thể sử dụng ra bản thân chuyển dời đế thuật, không tốt, hành không thân thể không có cách nào phục hồi như cũ. Cửu Tiên đảo bên này, có người xa xa nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt đại biến, tại cái kia đỏ thẫm quang trụ pha trộn chung quanh, hành không đại đế thân thể bị hủy, vốn hẳn nên khôi phục nhanh chóng, có thể mắt thấy bên kia xương máu tụ lại, còn chưa từng thành hình, liền lần nữa bạo ra, cùng lúc đó, một tôn nhỏ nhắn lưu quang, đột nhiên từ trong đó bay ra, nhìn kỹ lại, đó là một tôn huyết ngọc đỉnh nhỏ treo lơ lửng giữa trời, bốn phía tràn ngập huyết sắc trong nháy mắt phun trào mà ra, như cá voi hút nước, ầm vang đụng vào trong đó, lớn mật, là cái gì tà bảo? Hành không đại đế huyết nhục không có, mắt thấy hành không đại đế huyết khí bị thôn phệ không còn, Cửu Tiên đảo bên này đông đảo đại đế giận tím mặt, nguyên một đám trong con ngươi lấp lóe vô tận sát ý, là cái kia bản nguyên chi địa còn có cái gì trận pháp tồn tại, chỗ đó đến cùng có cái gì? Là tiên nhân di lưu chi vật, thậm chí ngay cả đại đế đều không có cách nào toàn thân trở ra. Xuất thủ, đem hành không đại đế huyết nhục cướp về, ầm ầm, lúc này, lần lượt lại có hai tôn đại đế xuất thủ, bầu trời nổ tung, đại đế lực lượng hiển lộ không thể nghi ngờ, trong đó một tôn đại đế trong tay sinh ra lưu quang, một trương cờ xí chập chờn màu vàng cờ xí phấp phới mà ra, nháy mắt mở rộng, hóa thành che trời to lớn, hướng về kia giữa hồng quang bao khỏa mà đi, cái này cờ xí phóng xuất ra bất diệt cát vàng, vần quanh bao khỏa, cuốn lên đầy trời cát đá, mỗi một hạt đều có gò núi chi trọng, trùng trùng điệp điệp, vật này rõ ràng là một kiện đế khí, uy lực bắn ra, khủng bố tuyệt luân. Tại thời khắc này, tất cả chưa từng nhập đế người, đều là sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi, đế khí chi uy, khủng bố như thế, cũng không có chờ đế khí bao trùm đến đỏ trên ánh sáng, ở trong đó đột nhiên phát ra ù ù tiếng vang, tiếp lấy một đạo trắng muốt kiếm quang nháy mắt từ trong đó chém ra. Nương theo lấy oanh minh tiếng vang, cái này đế khí trong nháy mắt bị đụng bay mà ra, nhìn kỹ lại, cái kia cờ xí phía trên đường vân nứt ra, ẩn ẩn có phá toái dấu hiệu, Thái Hoàng Kỳ, trong hư không truyền ra kinh sợ thanh âm, ẩn ẩn xen lẫn đau lòng, mặt khác một tôn đại đế đã chạy như bay mà ra, rơi xuống hồng quang chung quanh, hắn gia trì lấy một đạo minh hoàng đế thuật, vô số phù văn lưu quang vờn quanh tại bên người, làm đến hắn tru tà bất xâm, huyết nhục bất diệt, giữa hồng quang lại có một đạo oanh minh vang vọng, thẳng tắp đập tới, nhưng đâm vào đại đế chung quanh đế thuật phía trên, lại không có thế phá mất hắn hộ tráo. Cửu Tiên đảo đại đế lạnh hừ một tiếng, cười lạnh, vừa muốn nói chuyện, vào thời khắc này, ông, một bản sách cổ thần thư theo hồng quang bên trong lơ lửng mà lên, sách này quyển sáng chói, tùy ý mở ra, trong đó dị tượng bốc lên, có điểu thú đồ văn, có tinh hà nguyệt ảnh, có sơn hà chìm nổi, theo quyển sách triển khai một tờ, theo cái này trang trên mặt, đột nhiên chính là một đoàn thần quang bạo phát, ầm vang nện xuống, nương theo lấy kêu đau một tiếng, cái kia đại đế quanh thân minh hoàng đế thuật trong nháy mắt vỡ nát, sao lại thế, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, vừa định ngăn cản, liền nhìn đến thần quang xuyên thủng thân thể, lúc này nhục thân phá toái, mà trên đỉnh đầu đỏ thẫm đỉnh nhỏ phóng xuất ra mịt mờ hồng quang, thôn phệ hết thảy, đem hắn huyết nhục cuốn vào trong đó, vô cùng lớn đế cũng bị giết, tình cảnh này, rung động tất cả mọi người. Nơi xa hướng về nơi đây chạy trốn mà đến rất nhiều tu giả, đều là vô ý thức dừng bước, thần sắc hoảng sợ, vốn cho là cái kia giữa hồng quang bao khỏa bản nguyên, đối với bọn hắn mà nói là vô thượng bí bảo, nhưng bây giờ mới phát hiện, bên kia rõ ràng là ẩn chứa vô số mạo hiểm, đây chính là đại đế A, tại cái này bạch diễm cổ giới bên trong, cường hãn nhất tầng thứ, tại nhiều nhiều tu giả trong lòng, đại đế cơ hồ đã là bất tử bất diệt đại biểu, nhưng ngắn ngủi này mấy hơi trong thời gian, lại có tuần tự hai tôn đại đế vẫn lạc, hoàng tổ, cái kia hồng quang bên trong rốt cuộc là thứ gì, Đường Viêm đạo sắc mặt biến hóa, thanh âm chấn kinh, ba tôn cổ lão giả đều không có gấp động thủ, đến bọn họ cấp độ này, đối với không biết tính cảnh giác sẽ chỉ càng cao, Thiên Thánh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, vật này, là đế khí. Cái kia hồng quang bên trong, là dựng dục cái gì thần bảo tồn tại sao? Cổ lực lượng này, lại có thể nghiền ép đại đế. Thanh âm hắn cũng lộ ra một tia chấn kinh, bất quá, đổi lại là tự thân xuất thủ, lấy cổ lão giả tầng thứ, ngược lại là cũng đủ để làm ra diệt sát đại đế sự tình, hắn càng nhiều giật mình là hồng quang bên trong rốt cuộc là thứ gì, mà bên kia, cửu tiên đảo bầu không khí liền không có như vậy bình hòa, cổ tiên thánh nữ lại không có nửa điểm mặt mũi hiền lành, hai con mắt mở ra, tức giận ngang nhiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia hồng quang vậy mà có thể ngăn cách lực lượng của ta thẩm thấu, thiên cơ các chủ, bên trong đến cùng là cái gì, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Vân trên thân, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thương vong đều là bọn họ cửu tiên đảo đại đế, sao có thể không cho cổ tiên thánh nữ tức giận đang xen. Bên kia Lý Vân trong nháy mắt liền cảm nhận được một cổ như núi áp lực đập vào mặt, cho dù hắn là đại đế thân thế, tại thời khắc này cũng có chút hô hấp không thông, nội tâm khẩn trương, chỗ đó. Hắn há to miệng, nhìn về phía hồng quang, nhanh chóng thôi diễn một phen, nhưng vô luận hắn vận dụng loại thủ đoạn nào thôi diễn, trước mắt đều như là mê vụ tràn ngập, căn bản khó có thể phân biệt ra được bất luận cái gì nửa điểm tin tức, thiên cơ, đó là cái gì? Lý Vân ngữ khí lo lắng, trong cơ thể hắn, thiên cơ quang cầu lấp lóe, trầm mặc không nói, ẩn ẩn có thể thấy được, thiên cơ trên gương mặt cũng là lộ ra một vệt mờ mịt, bản nguyên lực lượng để lộ ra tới, không có khả năng. Cái kia bản nguyên rõ ràng hoàn hảo phong tồn tại cửa đá về sau, cho dù là chính mình đến đây, đều không dễ dàng như vậy mở ra, huống chi là những người khác, nhưng bây giờ tản mát mà xuất lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này bản nguyên lực lượng thế nhưng là thật sự, có người tại quấy phá, không biết phải chăng là tôn này cổ thần. Thiên cơ trầm ngâm một lát, ngữ khí trù trừ, Lý Vân lúc này vội vàng thuật lại lời của hắn, cổ thần, là cái kia cổ thần thành bên trong cái kia. Chung quanh đông đảo đại đế ánh mắt đột nhiên nhìn lại, cổ tiên thánh nữ che lấp tại sương mù hỗn độn bên trong, thanh âm lộ ra dày đặc sát cơ, cái gì cổ thần, đơn giản là một tôn cổ lão giả tầng thứ, giấu đầu lộ đuôi, cửu tiên đảo có thể phát triển đến bây giờ, càng không dễ, hết thảy chỉ có ngần ấy đại đế số lượng, không duyên cớ hao tổn mấy người, để trong nội tâm nàng sát ý cuồn cuộn không thôi, nàng hai con mắt đóng mở, sau lưng ẩn ẩn hiện ra chín vòng vòng sáng. Mỗi một vòng tích chứa trong đó lấy thì là một loại tiên thuật, chính loại hội tụ, thế nhưng là cửu tiên đảo đại thành tầng thứ, trong chốc lát, bốn phía không khí sền sệt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, thần sắc hoảng sợ, cổ lão giả tầng thứ, cổ tiên thánh nữ giờ phút này quanh thân phun trào lực lượng thật sự là thật là đáng sợ, ở đây đợi uy áp phía dưới, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình hóa là kiến hôi, chỉ cần thoáng chạm đến, liền sẽ hóa thành bột mịn, mà giờ khắc này, giữa hồng quang. Lục Vô Trần xa xa nhìn sang, cổ lão giả, muốn đã đợi không kịp à, thần sắc hắn nhạt nhẽo, ánh mắt đóng mở, thần quang nội liễm lưu chuyển, tại phía sau hắn, ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh mơ hồ không rõ, mà từng kiện đế khí cũng là theo hư ảnh phía trên cự ly xa thi triển ra, vạn đạo huyết mẫu đỉnh cũng là lần nữa thôi động mà ra, cái này phương vũ trụ bên trong đại đế tầng thứ người, tuy nói phải yếu hơn một bậc, nhưng chung quy là có đế đạo chân huyết. Vật này đối với Lục Vô Trần thành đạo không có cái tác dụng gì, nhưng để mà luyện chế đại dược, vẫn là cực kỳ trân quý sự vật, đại đế chân huyết, đã là có chút hữu dụng, không biết, cái này cổ lão giả chân huyết lại như thế nào, nói không chừng có thể tinh luyện một hai, giao cho hoang cổ bên trong mọi người dùng tại mệnh thư trên việc tu luyện, hắn cười nhạt một tiếng, mà tại lúc này, bên kia cổ tiên thánh nữ đã không nhịn được, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng là ai, từng tiếng sáng tiếng quát vang vọng. Ngay sau đó vô tiên cốc trên không đột nhiên long trời lở đất, cổ tiên thánh nữ bước ra một bước, nàng nguyên bản thân hình thấp bé, khuôn mặt nếp uốn, tại thời khắc này vô cùng tiên quang tại quanh thân bạo phát, làm đến nàng trong nháy mắt lui đi tuổi già sắc ngoài, biến thành trung niên nữ tử hình tượng. Theo nàng từng bước một đi ra, cổ tiên thánh nữ khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, đạo lực như hồng lô, linh nguyên như tinh thần, mênh mông vô biên, đem bốn phía dãy núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, sơn hà oanh minh, cửu thiên thập địa khí thế mênh mông đập vào mặt. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 721, cửu tiên chi thuật, vô địch kiếm đạo, cổ tiên thánh nữ làm xuất thủ trước, phía sau nàng có cửu tiên vòng ánh sáng hiện lên, tản ra oánh nhuận ngút trời cổ lão khí tức. Tại thời khắc này, trên người nàng tựa hồ có tiên thần hàng lâm, bể nghệ vạn cổ, ngang dọc vô song. Nàng bước ra một bước, dọc đường sơn mạch trong nháy mắt quanh minh vỡ nát, hóa thành bột mịn, cổ tiên thánh nữ cả người giống như hóa thành tiên thần, dậm chân chỗ qua chỗ, có chuyện vật đều không chịu nổi nàng tản mát lực lượng. Rất nhanh, thân hình của nàng đã gần đến hồng quang bên cạnh, cổ tiên thánh nữ hai mắt đóng mở, trong con ngươi đột nhiên phun ra một dải ngân hà đến. Đây là trăng sao chi lực sáng chói sinh sôi đến cực hạn nhãn thuật, phá diệt cuồn cuộn, hướng về giữa hồng quang xuyên qua mà đến. Ầm ầm, nhãn thuật đâm vào hồng quang phía trên, nhấc lên mảng lớn gợn sóng, này mới thiên địa phản phất trực tiếp bị xuyên thủng ra vô số khe hở, trên đỉnh đầu tinh thần lay động, rơi lả chả, thì cổ tiên thánh nữ xuất thủ đồng thời, giữa hồng quang, một cái trắng muốt bàn tay cũng là lập tức đánh ra, bàn tay này như ngọc thông thấu, qua xuất hiện liền cấp tốc mở rộng. Xa xa cùng cổ tiên thánh nữ nhãn thuật va một đòn, toàn bộ vô tiên cốc dường như phát sinh đại bạo tạc, vô biên cuồng phong trong nháy mắt lấy hai người giao thủ trung ương làm tâm điểm, to lớn gợn sóng ầm vang khuếch tán mà ra, đem phương viên trăm dặm đại địa cho quét sạch một phen. Hừ, cổ tiên thánh nữ phát ra rên lên một tiếng, trong hai con ngươi có bảy màu lưu quang lấp lóe, một kích này, chính mình vậy mà rơi xuống hạ phong, cái này cổ thần thực lực mạnh như thế, ngươi đến cùng là ai? Ngoại trừ chúng ta mấy người bên ngoài, tại cái này bạch diễm cổ giới bên trong vậy mà vẫn còn có cổ lão giả. Cổ tiên thánh nữ quát chói tai lên tiếng, tại cái kia giữa hồng quang, chỉ là nhàn nhạt vang lên một đạo tiếng cười, cũng không có đáp lại. Giả thần giả quỷ, cổ tiên thánh nữ mặt như sương lạnh, nàng tay phải hư không tại sau lưng một trảo, chỉ thấy nàng phía sau bay lên thất thải quang vòng bên trong, đột nhiên có một đạo lưu quang bị nàng nắm ở trong tay, ngưng tụ ra một đoạn hiện ra lưu quang nhánh cây. Vật này là thuần túy từ thuần túy đạo lực ngưng tụ mà thành, rõ ràng là cửu tiên đảo tiên thuật một trong, nhánh cây tản ra sáng rỡ ánh sáng, bảy màu lưu chuyển, phản phất có tiên ảnh chìm nổi, để lộ ra trấn áp hết thảy rộng rãi chi lực. Sau một khắc, cổ tiên thánh nữ một chỉ điểm ra, không tẩn gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập mà ra, cái này tiện tay một điểm chi lực, nháy mắt cuốn lên chung quanh tất cả đạo lực hội tụ bốn phía chi lực, ầm vang đánh tới, cửu tiên đảo tiên thuật một trong, phá nguyên tiên chi. Tiên thuật này có thể không nhìn hết thể hộ thể chi lực, vô luận là đế khí vẫn là bảo thuật, tại một chiêu này phía dưới đều hoàn toàn không có nửa điểm hiệu dụng, một kích xuyên thủng, chuyên phá nhục thân, cái này nhất chi điểm tới, trước mặt tất cả phòng ngự tại thời khắc này tựa hồ cũng hóa thành không vô, không cách nào ngăn cản, hồng quang trực tiếp bị xé nứt, đâm vào trong đó, hồng quang bên trong, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh nhạt nhẽo, mắt thấy phá nguyên tiên chi ngang đâm mà đến, cũng là không chút hoang mang. Phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng đột nhiên động, một bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, chộp vào phá nguyên tiên chi phía trên, sắc bén đạo lực nháy mắt bắn ra, hóa thành nổ vang rung trời. Cổ tiên thánh nữ nguyên bản trên mặt đã lộ ra một vệt nụ cười, không hiểu rõ phá nguyên tiên chi người, chỉ cần bị nàng đánh trúng, không tránh khỏi cũng là sâu bị thương nặng, có thể nụ cười của nàng không đợi tiếp tục quá lâu, đột nhiên cứng đờ, làm sao lại như vậy, mất hiệu lực, chính mình phá nguyên tiên chi rõ ràng đánh trúng vào hắn. Có thể trong dự tưởng chấn vỡ huyết nhục xúc cảm cũng chưa từng xuất hiện, bị chặn, có thể huyết nhục chi lực, làm sao lại ngăn trở chính mình phá nguyên tiên chi, cái kia nhục thể của hắn muốn dạng gì tầng thứ, nàng suy nghĩ chuyển qua, ngay tại lúc này, giữa hồng quang, đột nhiên chém ra một đạo rộng rãi kiếm quang sáng chói, kiếm quang này sắc bén dồi dào, qua xuất hiện, ở trong không gian đều mang theo một trận bén nhọn ông thanh, dường như bốn xé rách thương khung, tan vỡ thời không, ông, trời trong sát na u ám. Chỉ có kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, cổ tiên thánh nữ sắc mặt đột biến, lại ngay cả tránh né cơ hội đều không có, thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai, màu vàng kim máu tươi hắt vẩy mà ra, nhập vào đại địa, kinh khủng kiếm mang chém ra cổ tiên thánh nữ thân thể về sau, như thế không giảm, xa xa chém ra, dọa đến bốn phía tu giả hốt hoảng chạy trốn, ầm ầm, đại địa bị xé nứt, trực tiếp chém ra chừng ngàn dặm to lớn thâm uyên, sâu không thấy đáy, tĩnh mịch đen nhánh. Tất cả thấy cảnh này người, chẳng lẽ tê cả da đầu, cổ lão giả thân thể vậy mà đều ngăn cản không nổi, đây là cái gì lực lượng, đây chính là cổ tiên thánh nữ a, toàn bộ Bạch Diễm cổ giới mạnh nhất ba người một trong, cửu tiên đảo cổ lão giả, càng là nắm giữ lấy cửu tiên đảo cường đại nhất bí tàng cửu tiên thuật người, mà bây giờ, nàng mấy lần xuất thủ chẳng những không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại là bị đối phương chém phá thân thể, đây là cổ kiếm đạo chi lực. Đây là cái gì tầng thứ kiếm đạo, làm sao lại bén nhọn như vậy, nơi xa quan sát cuộc chiến đấu này mọi người, đều là sắc mặt kinh biến, Đường Viêm đạo nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn về phía Thiên Thánh Hoàng, Hoàng Tổ, ngài nhận ra cái này thượng cổ kiếm đạo sao? Thiên Thánh Hoàng đứng tại chỗ, như lửa mây lượn lờ trong con ngươi, lộ ra tối nghĩa khó hiểu quang mang, không biết, hắn cũng chỉ là nói ra hai chữ này, Bạch Diễm cổ giới bên trong, kiếm đạo mạnh nhất hợp lý thuộc là Vô Tận Kiếm Tông. Thiên Thánh Hoàng tại lúc còn trẻ, cũng là cùng thần kiếm chủ giao thủ qua người, thần kiếm chủ trưởng khống kiếm đạo hỗn tạp rộng rãi, đồng dạng là có gia trì thượng cổ kiếm đạo tại thân, nhưng lực lượng này, hoàn toàn khác biệt, thuần túy đến cực hạn kiếm ý, thanh thế như vậy, để mọi người chung quanh sắc mặt kinh biến, Vô Tận Kiếm Tông bên kia, tại nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang thời khắc, cũng là xôn xao một mảnh, nguyên một đám đối mắt nhìn nhau, thần sắc sợ hãi, liền bọn họ đều so với không kịp kiếm ý. Cái này cổ thần, chẳng lẽ là Bạch Diễm cổ giới thủy tổ nhân vật? Một mực ở vào cái này phong ấn chi địa, hôm nay theo bản nguyên mới vừa vặn hiện thân. Có người phỏng đoán nói, cái này đẩy luận cũng là đưa tới không ít người đồng ý, nếu không phải như thế, tại sao có thể có như thế lực lượng? Bên kia Lý Vân chau mày, nắm lại bàn tay, theo vừa mới hắn vẫn cùng thiên cơ mật thiết giao lưu, muốn phải dựa vào thiên cơ thôi diễn chi lực, đạt được kết quả, chỉ là lần này. Thiên cơ thôi diễn chi lực lại là hoàn toàn mất hiệu lực, như thế sự tích, thả trước kia căn bản chưa bao giờ phát sinh. Thiên cơ, làm sao bây giờ, cái kia bản nguyên chi lực ta là nhất định phải được, nghĩ biện pháp nhất định muốn lấy được. Hắn ngữ khí ngưng trọng, ẩn ẩn lộ ra lo lắng, thiên cơ tâm tình vốn là cực kém, bây giờ nghe lời của hắn, ép không xuống lửa giận trong lòng, vậy ngươi muốn thế nào lấy được, thiên cơ, Lý Vân khẽ giật mình, cái này thiên cơ, trước kia đối thoại thời điểm. Rõ ràng một mực không hề bận tâm, hắn chỉ coi đối phương là không linh trí ngón tay vàng, hiện tại xem ra, giống như cũng không một dạng, thiên cơ tiếng nói vang lên, cũng biết bại lộ quá nhiều tin tức, vội vàng trầm giọng, ký chủ không nên gấp gáp, theo cổ lão giả thêm vào chiến trường, đến tiếp sau sẽ có cơ hội, chờ ta tìm thời cơ, mang ngươi tiến đến, cái này Lý Vân thế nhưng là khí vận hội tụ chi thể, mở ra cuối cùng bản nguyên thạch môn vẫn là muốn dựa vào hắn. Thiên cơ đương nhiên sẽ không bỏ qua, tốt. Lý Vân không nghi ngờ gì, lo lắng mà mong đợi liên tục gật đầu. Giờ phút này, cái kia hồng quang trước đó, cổ tiên thánh nữ bị chém ra thân thể về sau, trong đó một đạo quang luân nhanh chóng lóe bỗng nhúc nhích, tiếp lấy vô cùng tiên lực bốn phương tám hướng tụ đến, làm đến nàng chém vỡ thân thể thoáng qua ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng chính đạo trong tiên thuật, trong đó có một đạo là huyết nhục tiên thuật, cho dù là bị thương nặng, huyết nhục tiêu vong cũng có thể mượn tiên thuật cùng một luồng thần hồn một lần nữa phục hồi như cũ, mà phục hồi như cũ tất cả thần hồn càng nhiều, hao tổn cũng lại càng nhỏ, lấy nàng tầng thứ, cơ hồ coi là bất tử bất diệt, ngươi lại còn cất giấu như này kiếm đạo, cổ tiên thánh nữ thanh âm âm xót xa, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng đường đường cổ lão giả, tại nhiều như vậy đại đế trước mặt, vậy mà như thế chật vật, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn, cổ tiên thánh nữ lệ quát một tiếng, lần nữa dậm chân mà ra. Cùng lúc đó, nàng hai tay liền động, sau lưng chín vòng vòng ánh sáng trong chốc lát phóng xuất ra vô biên thần quang, từng đạo tiên thuật, tại trong tay nàng thi triển ra, vô số pháp tắc đạo lực liên miên, ẩn ẩn đã hình thành thực thể, từ xa nhìn lại, cổ tiên thánh nữ cả người đứng tại pháp tắc trung ương, dường như thành vì thiên địa chúa tể, nàng tiện tay thi triển mà ra lực lượng kinh khủng, từng lớp nổ tung, đảo loạn nơi đây quy tắc, mở ra không gian vết nứt, ầm ầm. Vô biên tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, hai người giao thủ, giống như là sao chổi đập vào, nhật nguyệt phá diệt, chỉ có từng vần sáng lớn mang chiếu rọi thiên địa, tại thời khắc này, không gian đều bị đánh nát, vô số tốn phong từ trong đó phun ra ngoài, đại đế phía dưới tu giả, hơi không cẩn thận, bị tốn phong thổi phía trên, liền máu thịt tiêu vong, tan thành mây khói, cùng tiến lên, thừa cơ tiến vào giữa hồng quang, duy có chiếm được bản nguyên, mới có thể kết thúc hết thảy, vô tiên cốc bên ngoài. Cái kia một mực chưa từng xuất thủ thần kiếm chủ cũng mở miệng, ánh mắt của hắn tại rất nhiều con nối dõi trên thân quét qua, nhanh đi, ta cùng cổ tiên thánh nữ ngăn lại người này, Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn xa xa nhìn thoáng qua bên này Thiên Thánh Hoàng. Chương 722, Nguyên Sơ Chi Đạo, áp chế hai tôn cổ lão giả. Phát giác được thần kiếm chủ ánh mắt, Thiên Thánh Hoàng vui cười ha ha, cho dù đối phương không nói gì, nhưng hắn cũng hiểu biết hắn trong ánh mắt ý tứ, không cần phải gấp, ta ở chỗ này sẽ không động. Nói, hắn con mắt nhìn liếc một chút Đường Viêm Đạo, tuy nhiên mặt ngoài là đang cười, nhưng trong con ngươi lại là vô cùng lo lắng. Các ngươi cũng đi vào, hành sự cẩn thận, lúc trước một phen xuất thủ, Cửu Tiên Đảo hao tổn hai cái đại đế, để cho chúng ta cục thế chuyển biến tốt đẹp một số, nhưng cũng không thể khinh thường, cẩn thận rơi vào đến trong cạm bẫy. Đường Viêm Đạo ngưng trọng gật đầu, đúng, Hoàng Tổ. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhìn thoáng qua bốn phía mấy cái tôn đại đế, lúc này thân hóa hồng quang trong nháy mắt xông ra, bên kia Cửu Tiên Đảo cùng Vô Tận Kiếm Tông rất nhiều đại đế, cũng là đạt được tin tức, cùng nhau bay ra, xúc địa thành thốn, nháy mắt liền thông qua hồng quang khe hở, chui vào đến Vô Tiên Cốc chỗ sâu. Trên nửa đường, cái kia giữa hồng quang xa xa có bàn tay lớn đánh tới, tựa hồ muốn ngăn cản. Kết quả nơi xa thần kiếm chủ tiện tay một điểm, rộng rãi kiếm mang bẻ gãy nghiền nát, làm vỡ nát cái kia che trời đại thủ, chặn đối phương. Mặt đối với chúng ta, ngươi còn có tâm tư ngăn cản sao? Thần kiếm chủ bước ra một bước, tại phía sau hắn đột nhiên dâng lên một phần mặt trời chói chang, vô tận thần quang chói mắt bộc phát ra. Nhìn kỹ lại, cái kia mặt trời gay gắt cũng không phải là thực thể, rõ ràng là vô số kiếm ảnh đắp lên ngưng tụ mà thành khủng bố đạo lực. Thứ hai tôn cổ lão giả thêm vào chiến trường, trong ba người chỉ có Thiên Thánh Hoàng không có loạn động, chau mày nhìn xa xa, giống như tại cân nhắc lợi hại. Nơi đây chiến đấu, hắn vô luận lựa chọn phương nào đều không quá thích hợp. Trợ giúp hồng quang bên trong người, có thể bên trong người là người hay quỷ cũng không biết, thiện ác khó phân, chỉ sợ nối giáo cho giặc. Mà thần kiếm chủ cùng cổ tiên thánh nữ bên này, bọn họ có thể là tử địch, bởi vậy đối Thiên Thánh Hoàng lựa chọn tốt nhất cũng là tạm thời đứng ở một bên, không đi nhúng tay bất luận cái gì chiến cục. Giữa hồng quang, Lục Vô Trần thấy cảnh này, mỉm cười, rốt cục tiến đến, cái kia vừa tốt, ta đợi đã lâu. Hai tay của hắn hợp lại, chợt tách ra thời khắc, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một điểm mênh mông ánh nến, cái này ngọn lửa cực kỳ yếu ớt, như nến tàn trong gió đồng dạng, dường như tùy thời một cổ gió thổi tới thì sẽ trực tiếp dập tắt, nhưng chính là như thế nhỏ bé một đám ngọn lửa, tại xuất hiện thời khắc, lại tại Lục Vô Trần sau lưng chiếu rọi ra đại thiên thế giới. Ánh nến hỏa ảnh bên trong, có hoang cổ thê lương chi địa, có nhân tộc bôn ba tình cảnh, có thánh nhân truyền đạo cảnh tượng, nguyên sơ tám đạo một trong, toại cổ chi hỏa. Đây là nhân hoàng lực lượng ngọn nguồn, là nhân tộc khí vận thủy tổ đại đạo một trong. Lục Vô Trần dựa vào Tề Ngôn đạt được toại cổ chi hỏa đại đạo hạt giống về sau, liền đem vật này đặt ở nhân hoàng đỉnh bên trong gửi nuôi, thời thời khắc khắc có tín ngưỡng chi lực tưới nước trong đó, trợ giúp lấy hạt giống này sinh trưởng nảy mầm. Về sau đến Bạch Diễm cổ giới bên trong, càng là tại cổ thần thành bên trong góp nhặt sóng lớn tín ngưỡng chi lực, đầu nhập trong đó, cho đến ngày nay, hắn cuối cùng có thể mò tới đầu này nguyên sơ đại đạo một chút bóng dáng. Lần này, liền là lần đầu tiên vận dụng. Ông, toại cổ chi hỏa lấp lóe chập chờn, mặc dù là nho nhỏ ngọn lửa, nhưng ở trong cuồng phong lại là ngang nhiên thiêu đốt, không thể dội tắt. Theo Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, trong tay ngọn lửa phía trên ánh mắt xéo qua nháy mắt bắn ra, toàn bộ Bạch Diễm cổ giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một cơn gió lớn gào thét giống như rộng rãi lực lượng, lấy hồng quang làm trung tâm, khuếch tán mà ra, thâu tóm toàn bộ vũ trụ, tất cả đại châu, tại thời khắc này, tự hồ cũng bị ngọn lửa bao phủ. Hồng quang bên ngoài ba tôn cổ lão giả cùng nhau sắc mặt kinh biến, đây là cái gì? Cổ lão khí tức, thật là tinh thuần lực lượng, nguyên thủy lực lượng. Ba người kinh thanh liên tục, ánh mắt hoảng sợ, toại cổ chi hỏa lực lượng quá thuần túy, hắn cũng không phải là loại kia như núi như biển cuồn cuộn bành trướng chi lực, nhưng khẽ quét mà qua lúc, lại cho mỗi người dường như trong lòng để lên đá lớn, hô hấp đều là trì trệ. Tại thời khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy tự thân hoàn toàn rơi vào đến đối phương trong khống chế, nguyên bản sôi trào khí huyết, cuồn cuộn đạo lực, trong nháy mắt biến đến ẩn núp ngưng trệ rất nhiều, liền cổ truyền đạo, hỏa diễm nở rộ chi địa, chu tà bất xâm, áp chế ngoại trừ người thi triển bên ngoài tất cả mọi người lực lượng, theo ngọn lửa lớn nhỏ, sức áp chế cũng là khác biệt, nếu là tu đến đỉnh phong, nhưng tại từ xưa đến nay chi hỏa quang mang phạm vi bên trong, đem những người khác đều hóa thành phàm nhân. Ngươi tại sao có thể có như thế lực lượng? Cổ tiên thánh nữ thanh âm kinh biến, cổ lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi là thượng cổ kế thừa giả. Mọi người trừng lớn hai mắt, Bạch Diễm cổ giới bên trong, cũng không có nhân hoàng truyền thuyết chảy xuôi, nhưng nhân tộc trong huyết mạch lại mang theo cổ lão ấn ký. Ba người này làm cổ lão giả, biết sở học rất nhiều, cho dù không có tận mắt nhìn thấy hơn người hoàng, cũng là bao nhiêu hiểu rõ một ít sự tích. Giữa hồng quang, thanh âm gì đều không có vang vọng. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, toại cổ chi hỏa đã giao cho ngoại đạo cổ thần tượng trong tay. Tại cái này tượng thần thôi động phía dưới, hỏa diễm bao khỏa bốn phía, phong tỏa thiên địa, đủ để ứng đối hai tôn cổ lão giả. Hư không phía dưới, nhỏ yếu toại cổ chi hỏa, chạy như bay nhập không, ở trung ương lơ lửng, thay thế nhật nguyệt, tái tạo quy tắc đại đạo, dọc theo một vòng sáng lửa trại chi địa. Tất cả tại ánh lửa chiếu sáng phía dưới người, đều tâm thần run rẩy, cho dù là cổ lão giả cũng không ngoại lệ. Ba người sợ hãi không hiểu, ánh mắt liền biến, như thế cổ lão khí tức, tuyệt không phải người bình thường tất cả. Hồng quang bên trong người, thật chẳng lẽ chính là cái gì từ viễn cổ mới bắt đầu thì tồn tại nhân vật, chẳng lẽ là bản nguyên biến hóa, ngươi là thời cổ tiên nhân, từng trận nghi hoặc thanh âm vang vọng mà lên. Hồng quang bên trong không có nửa điểm trả lời chắc chắn, mặc kệ ngươi là người phương nào, dám can đảm ở nơi đây tính toán chúng ta, cũng đừng hòng rời đi. Cổ tiên thánh nữ giận dữ, lệ quát một tiếng, sau lưng nàng vòng ánh sáng lưu chuyển, lần nữa thôi động ra từng đạo tiên thuật mà đến. Thần kiếm chủ cũng không dám tàn tư, bên hông treo tiểu kiếm ngọc bội nháy mắt phi lên, mỗi một chui tiểu kiếm, lên nhanh mà ra, liền hóa thành đế khí thần kiếm, kiếm khí tung hoành, uy lực vô song. Hai người xuất thủ, đỉnh lấy từ xưa đến nay chi hỏa áp chế, đánh phía hồng quang. Hồng quang bên trong ngoại đạo cổ thần tượng cũng bắt đầu chuyển động, cổ ma thư trang sách triển khai, tiên thuật chọn lựa, rộng rãi chém ra, thập phương vân sát phiên, lay động, vô cùng màu đen huyết sát quỷ sương mù đập vào mặt, những nơi đi qua, thôn phệ sinh linh, diệt sát hết thảy, còn có giận nguyên đạo gió thương, minh hoàng thần đạo cờ, từng kiện đế khí, bên ngoài nói cổ thần tượng dung hợp phía dưới, gia trì tín ngưỡng chi lực, đều là uy lực đại tăng, hư không nứt ra, đại đạo lực lượng theo hư vô chỗ bị mấy người rút lên, từ xa nhìn lại, hoàn toàn là đại đạo trường hà va chạm, mỗi một lần va chạm, đều là mang đến sấm sét biến động, ầm ầm, vô tiên cốc phía trên, chiến đấu liên tục, oanh minh không ngớt, phương thế giới này, đều tại cuộc chiến đấu này phía dưới, biến đến lung lay sắp đổ, không ít thần châu chìm trong, không ít đại hải khô kiệt, chỉ có tại đỏ dưới ánh sáng, dường như thành một chốn cực lạc, không có giao chiến dư âm có thể thẩm thấu đến chỗ này. Cùng lúc đó, rất nhiều đạo thống đại đế đã cùng nhau thông qua khe hở tiến vào hồng quang bao khỏa vô tiên cốc bên trong. Vừa vào nơi đây, thiên địa bốn phía dường như bị chia cắt ra đến, cùng phía ngoài chiến đấu hoàn toàn khác biệt, ngược lại một mảnh tĩnh mịch, muốn không phải mọi người ngước đầu nhìn lên, còn có thể nhìn đi ra bên ngoài phá toái hư không cùng đại đạo va chạm, còn tưởng rằng lúc trước phát sinh đều là một trận ảo giác, nhanh chóng tìm bản nguyên chi địa, chỉ muốn lấy được bản nguyên, liền có thể kết thúc hết thảy. Lý Vân thanh âm vang vọng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Cửu Tiên Đảo bốn tôn đại đế, Vô Tận Kiếm Tông tám tôn đại đế, bọn họ cái này một đợt thế lực, có thể xưng hùng hậu, đến mức còn lại, nơi xa còn có một số vụn vặt lẻ tẻ còn lại đạo thống đại đế hướng về nơi đây vọt vào, tam đại thế lực tuy nhiên giống như là bạch diễm cổ giới bên trong thái cổ thần tộc, thực lực có tuyệt đối nghiền ép, nhưng đến tiếp sau 16 đạo thống nếu là có thể liên hợp lại, tự nhiên cũng là một cổ không kém trợ lực. Các chủ, chúng ta đi hướng chỗ nào? Tuyết Hàn đại đế lên tiếng hỏi thăm, nàng thanh tú động lòng người đứng tại Lý Vân bên người, phong tư yểu điệu, dáng vẻ mười phần, cùng Thiên Cơ các chủ rất là thân mật bộ dáng, bốn phía mấy cái đại đế ánh mắt có chút mập mờ, Cửu Tiên Đảo bên này đám người, tự nhiên là có chút hài lòng, bọn họ ước gì nhìn đến Tuyết Hàn đại đế có thể cùng Thiên Cơ các chủ thật có chút cái gì, cái này Thiên Cơ các chủ trong khoảng thời gian này bày ra vô song chi lực, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Trong đó có mấy cái đại đế vẫn là nắm phúc của hắn, tăng lên không nhỏ, nếu là có thể đem Thiên Cơ các chủ trói chặt bọn họ Cửu Tiên Đảo, vậy coi như kiếm lợi lớn. Chương 723, khu vực trung tâm, hồng quang bên trong, Lý Vân ánh mắt chuyển động, thần sắc không hề bận tâm, rất có cao nhân phong phạm, trên thực tế là ở trong tối tự hỏi thăm Thiên Cơ, trên đỉnh đầu đỏ ánh sáng chiếu rọi, xích hà gắn đầy, đồng dạng là có ngăn cách hiệu quả, hắn thôi diễn chi pháp. Ở chỗ này không có bao nhiêu tác dụng, trong thân thể của hắn, Thiên Cơ quan cầu quang mang minh diệt, một trận trầm tư, cái này bản nguyên thế nhưng là hắn chỗ nhu cầu khẩn yếu chi vật, là thứ chỉ thuộc về hắn, làm sao có thể không duyên cớ thông báo cho bọn hắn, nhưng bây giờ lại cần phải mượn Lý Vân lực lượng, trước dẫn đi qua lại nói, bất quá điều kiện tiên quyết là, Lý Vân bên người những lực lượng này cần cắt giảm một phen, Chừng nửa ngày, Thiên Cơ mới mở miệng chỉ huy, trước hướng bắc mà đi, nơi đây bản nguyên khí tức bị vạch trần, địa hình phát sinh biến hóa, nhất định muốn hành sự cẩn thận. Lý Vân lúc này đáp ứng, chủ động mở miệng, chỉ rõ ràng phương hướng, mọi người không do dự, lần lượt hướng về phương vị chỗ tiến đến. Vô Tiên Cốc bên trong vũ khí tán đi, nhưng nơi đây địa thế nguy nga gập ghềnh, có rất nhiều thâm thúy hạp cốc cùng không nhìn thấy đáy bộ thâm nguyên, trong đó càng là sinh trưởng lấy một số âm thầm thấy kỳ lạ chi hoa, nhưng lại không người dám tùy ý đụng vào. Rõ ràng tại giao chiến dư âm phía dưới, khu vực bên ngoài đã sang thành bình địa, nhưng cái này Vô Tiên Cốc bên trong địa hình lại là bảo tồn hoàn hảo. Dù sao nơi đây có thể là có hạch tâm bản nguyên tồn tại, che chở lực lượng tự nhiên không yếu, cho dù là cổ lão giả cũng đừng hòng thương tới nửa điểm. Mọi người một đường tiến lên, bọn họ đều bảo trì lấy tính cảnh giác, cho dù là đại đế tầng thứ, lại cũng không có tùy tiện làm việc, mà chính là làm từng bước dọc theo Lý Vân dẫn đường phương hướng đi tới. Chỉ là Lý Vân chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau điệu bộ, để không ít người nhíu mày, hỏi thăm một phen, lấy được trả lời cũng là tránh cho nguy hiểm. Có hắn Thiên Cơ các chủ tên tuổi tại, mọi người tuy nhiên nhìn hồi lâu, không có ở nơi đây nhìn ra bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Đi nửa ngày, mọi người đứng tại một mảnh sơn cốc giao lộ chi địa, cái kia bản nguyên cần phải chính là ở đây chỗ sâu. Có điều, nơi này không giống với bên ngoài, có rất nhiều địa phương nguy hiểm, chư vị cẩn thận. Lý Vân nhắc nhở một câu, nhìn về phía bên cạnh Tuyết Hàn Đại Đế, Tuyết Hàn, ngươi theo sát ta. Tuyết Hàn Đại Đế mỉm cười, đi theo phía sau. Ngay tại mấy người vừa muốn đi vào đến trong đó thời điểm, phía sau truyền đến một trận cực nhanh tiến tới thanh âm, từ xa nhìn lại, mấy đạo rộng rãi lưu quang cũng là hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Vô Tận Kiếm Tông một cái trưởng lão sầm mặt lại, là Thiên Hỏa Tiên Triều người. Ánh mắt mọi người nhìn qua, quả nhiên tại trước mắt trước thấy được Thần Hỏa Đại Đế Đường Viêm Đạo, ánh mắt của đối phương cũng là thấy được mấy người bọn họ, tìm được, ở chỗ này, đuổi theo bọn họ. Thiên Hỏa Tiên Triều bên này có đại đế xuất ra thanh âm, nguyên một đám ánh mắt thông thấu, ống ánh sáng vô cùng. Bọn họ bên này không có am hiểu bói toán người, tiến vào nơi đây gót con ruồi không đầu cũng kém không nhiều. Đại đế thần thức tại phương này trong khu vực cũng bị bản nguyên khí tức nhiễu loạn, căn bản là không có cách dò xét. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể tìm Lý Vân, chỉ muốn đi theo Thiên Cơ các chủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tới thật sự là nhanh, Cửu Tiên Đảo cùng Vô Tận Kiếm Tông mấy cái đại đế sắc mặt khó coi, bằng không, trực tiếp đem bọn hắn ở chỗ này chấm dứt được rồi. Cửu Tiên Đảo bên trong một người trong đó ong ong lên tiếng, trên người hắn có bích nguyên linh quang, người mặc thái thượng pháp bào, chưởng khống linh nguyên đại đạo, không ổn, một là căn bản phong tỏa không được nơi đây, thứ hai, chúng ta nếu là gây nên quá nhiều thanh thế, còn lại đạo thống đại đế cũng sẽ đuổi theo. Nhắc lên cái này, mọi người biểu lộ không dễ nhìn, bọn họ mặc dù là hai nhà đỉnh tiêm đạo thống hội tụ, bình thường mà nói, lấy bọn họ nội tình chiến lực, đủ để quét ngang Bạch Diễm. Có thể đầu tiên là Cửu Tiên Đảo đại đế bên ngoài hao tổn, tiến vào cái này hồng quang chi địa, mỗi người bọn họ đạo lực lại có chỗ áp chế, liền không có lớn như vậy ưu thế. Một khi còn lại đạo thống người đuổi theo, chỉ sợ bọn họ liền càng thêm khó có thể thoát thân, trì hoãn thời gian liền có thể. Vương Nhất, Thái Hành, hai người các ngươi tiến đến. Vô Tận Kiếm Tông dẫn đầu trưởng lão hạ lệnh, chợt ánh mắt nhìn đến Lý Vân trên thân, các chủ, chúng ta đi đầu đi vào. Tốt, Lý Vân gật đầu. Một đoàn người thẳng vào trong đó, mà điểm danh lưu lại hai tôn đại đế, không do dự đột nhiên xuất thủ. Hai người này đều là Vô Tận Kiếm Tông kiếm đế, một người tay cầm như nguyệt vòng giống như trường kiếm, bước ra một bước, sau lưng có ánh trăng hiện lên, nháy mắt đêm tối buông xuống. Một người khác trong tay bản mệnh tiên kiếm đen như mực, mượn nhờ bên cạnh người nguyệt ảnh chi đạo, dung nhập hắc ám, chỉ thấy trong bóng tối có vô số kiếm quang dâng lên mà ra, bốn phương tám hướng chém giết mà đến. Viêm đạo, ngươi đi theo vào, chúng ta tới ngăn cản. Thiên Hỏa Tiên Triều bên này, Hỏa Long Đại Đế lên tiếng, theo lời của hắn, phía sau hắn lúc này có một đầu Hỏa Long hư ảnh gào thét lao nhanh mà ra, đụng vào đêm tối, còn có mặt khác một tôn Hỏa Nham Đại Đế, quanh thân vô số dung nham cuồn cuộn, cả người thân thể cất cao, hóa thành Hỏa Sơn Cự Nhân, đồng dạng oanh tới, có hai người này ngăn cản, còn lại người cũng là ngay sau đó đi theo tiến vào. Một nhập trong sơn cốc, bốn phía quang cảnh lần nữa biến đổi. Nơi này khí tức biến đến âm trầm có chút ít, sắc trời dường như đều mờ đi, hành sự cẩn thận, nơi này cùng bên ngoài khác biệt, hẳn là tới gần bản nguyên quan hệ, có lẽ có cái gì trận pháp cấm chế. Đường Viêm Đạo ngữ khí nghiêm túc, nhắc nhở một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.